bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4268, đoàn tụ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Luật nói, có chút dừng lại, mang theo lo lắng nhìn về phía vợ chồng hai người, mạo muội hỏi một câu, hai vị Teren người mang cái gì cổ trùng? Mặc Liên Thành cầm đi ra một đầu cái bình thả đi ra, một đầu tiểu trùng từ chậm gì gì leo đi ra. Triệu Luật mắt trợn tròn, ngươi, các ngươi muốn cái này cổ trùng dự thi, quá mức kinh ngạc, bọn hắn mắt chừng ngây mồm, bất khả tư nghị chừng mắt cái kia tiểu trùng tử, miệng thật lâu khép lại không được. Mặc Liên Thành vân đạm phong khinh hỏi, có gì không thể, hắn thế mà hỏi có gì không thể, vấn đề này, cần hỏi sao, hết lần này tới lần khác, tên nào đó còn cây ngay không sợ chết đứng dáng dấp hỏi lại hắn, đột nhiên, Triệu Luật không biết trả lời thế nào. Một bên, Vọng Cần cũng không ngừng được ngạc nhiên, nhìn xem dưới đài, người lùn trong tay cái kia uy phong lẫm liệt nhện nước, lại nhìn xem Mặc Liên Thành trong tay cái này, sau cùng, ánh mắt đáng thương, ném hướng Minh Lộ ra không chịu nhận đến lại bị tên nào đó cây ngay không sợ chết đứng cho nghẹn lại Triệu Luật. Vì là lôi kéo vợ chồng hai người, Triệu công tử có thể là phí không ít tâm tư. Nguyên lai, hai vợ chồng khí thế, còn có Triệu công tử đối bọn hắn được ăn cả ngã về không? Làm duyệt vô số người hắn, càng tin tưởng, này hai người trên người khẳng định có chỗ hơn người. Có thể bây giờ xem ra, chỉ là một đầu không có nảy nở nhỏ cổ trùng, liền muốn chiến thắng một đầu trưởng thành nhịn nước. Cái này hai vợ chồng, là đến khôi hài a, càng buồn cười là, Vọng Cần thay Triệu Luật bóp một cái mồ hôi thời điểm, Khúc Đàn Nhi bất thình lình mở miệng. Cái kia, nếu là hiện tại bỏ thi đấu, 30.000 cổ tệ cho lui sao, bỏ thi đấu. Câu này, so cái này chậm gì gì côn trùng, dọa người hơn. Đấu cổ lâu lâu chủ vô hình ngoắc ngoắc môi. Không thể sao, tham tiền nào đó nữ hết hy vọng không thôi. Không thể lui toàn bộ, lui một nửa cũng tốt à. Triệu Luật thì cảm giác hô hấp ngạt thở một chút, thật lâu mới đứng vững tâm thần. Vọng Cần không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc lấy tóc giải thích. Cô nương, trong lâu có quy định, khách nhân giao dự thi phí, mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân. Ta cổ lầu là không lùi. Triệu Luật lúc này mới mở to miệng, hồi hộp hỏi. Hai vị, các ngươi không có ý định dự thi. Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười đến cái này một cái giả. Tham gia một cái mau, hiện tại nàng đều đau lòng. Không công lãng phí tiền, có phía dưới đám kia ra hỏa ở, thành thành nuôi côn trùng, đều không dùng được. Bọn hắn ở nói chuyện thời điểm, dưới đài, cái kia giả bộ nhỏ người lùn lại đấu thắng một ván. Nếu như nói, trước mặt đều là vận khí gây ra, hiện tại, hắn đã liên tục đấu thắng 7-8 cái người, toàn trường vì đó xôn xao. Thậm chí, có người bắt đầu hoài nghi lên hắn thân phận lên, kêu gào để hắn lấy xuống áo choàng, cầm bộ mặt thật gặp người. Cũng có người hung hăng động thủ, có thể là, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, sừng sốt đối với người lùn không có một tia ảnh hưởng. Những người kia vừa sợ lại kỳ, làm sao, đối với người lùn thân phận có chỗ lo lắng. Bên ngoài, không dám làm quá mức. Vợ chồng hai người âm thầm quan sát, sau cùng, lại phát hiện phân biệt dấu tại nơi hẻo lánh nơi mấy cái bóng người. Khúc Đàn Nhi a một tiếng cười đi ra, nàng liền biết rõ, trận này cái gọi là áp trục thi đấu, có như thế chơi vui sự tình, Tần Lĩnh mấy cái kia ra hỏa nếu biết rõ, làm sao lại bỏ lỡ. Cái này không phải, lập tức, người liền tề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ bất quá. Bọn hắn trắng trợn mà ở trước mắt bao người động tay chân, không được sợ bị người nhìn xuyên a, nàng cười truyền âm nói. Thành Thành, bọn này ra hỏa, thật là lớn mật. Mặc Liên Thành đã sớm nhìn ra môn đạo đến, giờ phút này, trong tròng mắt đen ngưng tụ khó được cười yếu ớt, hắn bất động thanh sắc từ mấy cái kia ẩn nấp nơi hẻo lánh nơi thu tầm mắt lại, truyền lời nói. Xảy ra chuyện, chúng ta ôm lấy chính là, Khúc Đàn Nhi sửng sốt, Thành Thành nói đến thật khí phách. Bất quá, thật đúng là cứ như vậy một chuyện, cách chương.